Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Ba hôm rồi mình không lên sóng nha. Các bạn nghe giọng của mình thì bây giờ nó vẫn chưa khỏi. Lần này ốm nó nặng quá. Bình thường mình cúm 1-2 hôm rồi mình lên sóng được. Nhưng hôm nay thì đáng nghĩa hôm nay chưa lên sóng được. Nhưng như là anh em cũng nói nhiều quá, cũng rất xin lỗi anh em là mình chỉ thông báo ở trên fanpage trên Facebook thôi, chứ mình không thông báo ở trên tab cộng đồng. Nó mệt quá, nó lười. Mình bị ốm mấy hôm nay ấy, thì anh em thông cảm nhé. Hôm nay thì lên sóng thì cũng cố gắng lên để cho anh em biết tình hình. Nhiều anh em chưa biết đi, cũng comment cũng rất là gay gắt. Hôm nay thì nếu mà đọc ngắn hơn thì cũng anh em thông cảm nhé. Thì cũng dần dần mình sẽ đọc cả marathon nữa, cũng có cả marathon nhé mọi người nhé. Sẽ ngắn hơn mọi hôm thì để dần dần sức khỏe nó tốt hơn. Thực ra khỏe thì vẫn là khỏe thôi, nhưng mà cái họng để mà đọc chuyện được đọc tốt cho anh em thì nó không đọc được, và nó ho rất là nhiều. Thế thành ra nó sợ bị anh em nó bị nó không hay, nghe nó lại không hay, và mình cũng không thích cái kiểu như thế. Thì anh em thông cảm nhé. Xin chào các anh em, đông anh em quá. Mình xin chào một lượt nhé. Chào Toàn Võ, chào Trịnh Long Thành, chào Nhật Nam, chào Phạm Trường, chào Sĩ Nguyễn, chào Thí Bùi, chào Vũ Thanh Trúc, chào Mạnh Hùng, chào Du Cơ, chào Trần Văn Tòa. Cảm ơn bạn nhé, mình đỡ hơn rồi. Chào Xuân Quảng nhé, chào Mạnh Hùng, chào Phúc Phạm, chào Bác Long Vũ Đức nhé. Vẫn ổn bác ạ. Chào Đông Đức nhé. Khỏe thì vẫn là khỏe, nhưng mà cái họng ấy, mình bị ho nhiều. Mỗi lần cúm xong là mình sẽ ho. Chào Mạnh Hoàng Tùng. Không biết anh đã đổ bản dịch hay bản dịch mới vậy? Bản dịch này thì vẫn còn khoảng 25 chương dịch nữa thì mình sẽ chuyển sang bản dịch mới nhé. 25 chương dịch nó khoảng 4 tập nữa. 3-4 tập nữa. 3-4 tập nữa sẽ chuyển bản dịch. Nếu mà tập này ngắn thì nó còn 4 tập nữa. Chào Sĩ Nguyễn, chào Trịnh Long Thành, Cam Đào, Đức Công Trung Đào. Đúng, Việt Nam thắng rồi. Chúc mừng Việt Nam. Chúng ta được tê chiếu rồi. Tê chiếu là bạn Tuấn ở bên kênh Lãng Tâm Kim Hào Giải Trí Tổng Hợp. Một tỷ bà cao của Đài Loan đi uống đỡ đấy. Thực ra mình bị rất hay bị, mình đề kháng về cúm nó rất là kém. Cái dịch nào thì chắc chắn là mình sẽ dính rồi. Còn cơ quan mà ai mà bị cúm là mình chắc chắn là mình sẽ lây, nếu mà mình có tiếp xúc. Sức đề kháng rất là kém. Chào Thắng nhé, chào Mạnh Hùng, chào Thí Bùi, chào Đông anh em qua. Chào Bình Nguyễn, chào Trần Xuân Tiến, chào Công Trung Đào, chào Nâu, chào Cương Lò nhé. Ma Tôn có nhé, Ma Tôn có. Ok nha. Giọng mình nó không được ok thì cũng rất mong anh em thông cảm. Và trong quá trình đọc mà có vấn đề gì anh em cũng thông cảm nhé. Sẽ bị ho đấy. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và Phong cũng cảm ơn một số anh em có donate cho Phong trong mấy ngày vừa rồi mà Phong chưa cảm ơn được nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 671. Tiếng ầm vang lên nơi Long Cung ở địa cổ. Hậu Đức Thắng Vận vang lên nơi thắng cảnh Thái Hư là Thiên Cổ, Thiên Phạt Vô Tình. Hai nơi hưởng ứng lẫn nhau, lại riêng phần mình vang vọng. Hư Uyên Chỉ từng bậc đi lên, Khương Mộng Hùng vẫn đứng ở trên khối đất bằng, lặng lặng trấn áp nơi này, mặc cho kình phong cuồn cuộn ở bên Thái Dương. Nếu không phải thế cục hôm nay, ông ta rất sẵn lòng đánh một trận với Hư Uyên Chi. Nhưng bây giờ ông ta chưa có thể nhìn Hư Uyên Chi đi về phía trước. Ranh giới giữa siêu phàm đã vỡ, hạn chế của thế giới không còn tồn tại. Khí tức của Hư Uyên Chi đã trở nên vô cùng kinh khủng, có thể nghiền ép bất cứ một vị chân quân nào ở đây. Nhưng trong tình thế kinh khủng này, ông ta vẫn chỉ nhẹ nhàng vứt phẳng đạo bào của mình, cất giọng nói: người tu hành chúng ta nguyện làm người dưới người. Ta đặt mình ở dưới chúng sinh, ta chính là bậc thang của chúng sinh. Đạo của ta không thành, Thái Hư thành. Âm thanh này lạnh nhạt bằng phẳng, không gợn sóng, không trầm bổng, giống như là câu chuyện này không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Đạo thần nửa hư nửa thực kia thời khắc này hóa thành vụn sao trào lên tinh hà. Dầm một tiếng, Trong hư không xuất hiện một dòng tinh hà quần quận vắt ngang, che lấp thiên địa, che lấp mây rông, chói rọi rực rỡ. Tinh hà do hư uyên trì hóa thành giao hòa và thiên địa, như thể dòng sông này là nhánh của dòng sông kia vậy. Mà trong tinh hà quần quận, thấp thoáng nhìn thấy một bệ đá cổ xưa gào thét lướt qua. Luận kiếm đài của Thái Hư Huyễn Cảnh. Thái Hư Huyễn Cảnh tồn tại trong thời không ảo ảnh. Trong tình huống không có Thái Hư Giác Lâu, không có Nguyệt Thượng, cơ thể xuất hiện ở trước mắt mọi người một cách rõ ràng. Là Hư Uyên Trì lấy thân làm cầu, phá vỡ giới hạn giữa có và không, kết nối ảo và thực. Dòng tinh hà mà Hư Uyên Trì hóa thành lại phân ra một cơn sóng, quấn trôi thắng cảnh Thái Hư, quét sạch tất cả môn nhân Thái Hư, bao gồm Hư Tĩnh Huyền và Hư Trạch Minh. Linh hồn của bọn họ đều rời khỏi thân xác, trôi nổi trong tinh hà, như là bầy cá bơi ngược dòng, bay vào thưa Thái Hư Huyễn Cảnh. Từ nay về sau, bọn họ sẽ sống trong Thái Hư Huyễn Cảnh, đạt được vĩnh hằng bằng một hình thức sinh mệnh khác, có thể gọi là hư linh. Mà Thái Hư Tổ Sư Hư Uyên Trì, gần siêu thoát vẫn chưa siêu thoát, gần vĩnh hằng mà không phải vĩnh hằng, Thái Thượng Vong Tình, vĩnh trị Thái Hư, có thể xưng Thái Hư Đạo Chủ. Thái Hư Phái đã thành mây khói, mà Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ hoàn thành bước hoàn thiện cuối cùng sau lần này. Từ nay về sau sẽ có một vị Thái Hư Đạo Chủ ngồi ở trên Thái Hư Thiên, nhìn xuống hết thảy dòng ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Ông ta ở nơi chí cao, chí công đối đãi tất cả. Từ nay sẽ có một vài hư linh tham gia vào việc quản lý, diễn tiến, tu bổ, phục vụ tất cả hành giả trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Bọn họ có yêu cầu hận tình thù của riêng mình, bọn họ có yêu hận tình thù của riêng mình, có ký ức và tư tưởng của bản thân. Bọn họ sẽ còn tiếp tục thăm dò, nghiên cứu, sinh hoạt. Nhưng tất cả mọi hành vi trong Thái Hư Huyễn Cảnh đều phải tuân theo luật lệ Thái Hư. Đương nhiên còn cần một vài quá trình. Một tồn tại gần chạm tới siêu thoát, muốn dung nhập vào Thái Hư Huyễn Cảnh một cách triệt để tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai. Giống như tạo vật vĩ đại trong Thái Hư Huyễn Cảnh, muốn thực sự trở thành vĩ đại, vĩnh chứng, vĩnh đắc, đương nhiên không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một chớp mắt. Cường giả các vương tới đây phá núi sẽ trở thành người hộ đạo, không cho phép bất cứ một nhân tố bên ngoài nào đến quấy nhiễu. Tinh hà Hư Uyên Trì hóa thành trôi nổi ở trên không trung như một dải lụa màu im lìm. Cuối cùng ông ta sẽ được ghi vào lịch sử. Lúc này đại tông sư pháp gia Hàn Thân Đồ giơ tay lên, lấy ngón trỏ làm bút ghi xuống. Mỗi một nét ngang dọc đều ẩn dấu đạo vận, mỗi một câu từ đều tự diễn xuân thu. Đây là một đạo tự ngay ngắn mà phức tạp, không cách nào miêu tả bằng đường nét và cũng không thể hiểu được bằng ánh mắt, chỉ có thể thông qua đạo để mà cảm nhận. Đại ý là tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công khai, tuyệt đối công chính. Thiết họa ngân câu, ngàn vàng khó đổi. Đây là luật lệnh của pháp gia. Mà cường giả các phương ở đây chỉ tay về phía xa, ở trên đạo tự linh tính vi phạm này hạ xuống lạc ấn của thế lực mình thuộc về. Hàn Thân Đồ vung tay, vung ngón trỏ lên, đưa đạo tự này vào trong tinh hà. Luật này do người chấp trường Quy Thiên Cung, Hàn Thân Đồ đích thân đặt bút. Lục đại ba quốc hiện thế, các tông phái cổ lão ký tên, sẽ vĩnh viễn khắc tạc trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tạo thành hạn chế đối với Thái Hư Đạo Chủ. Hoặc nói chính xác hơn là Thái Hư Đạo Chủ toàn quyền, toàn năng ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ phải tiếp nhận luật lệnh này và lấy nó làm cốt lõi. Nếu không có luật này, các vương cũng không cách nào có thể hoàn toàn tin tưởng Thái Hư Đạo Chủ đối với những vật có ý nghĩa vĩ đại, thứ gọi là lòng tin vốn không nên tồn tại. Nguy hiểm nhất định phải bị giam trong lòng. Kẻ khôn không khảo nghiệm lòng người. Mây rồng bao phủ bầu trời, bay lên cao hơn, như thể trở nên khá là xa xôi. Tinh hà vắt qua không trung vẫn lặng lặng chảy xuôi. Thế giới mà thấy huyễn cảnh đại diện như thể tồn tại chân thực, nhấc chân là có thể đến, lại giống như là mộng ảo khiến cho người ta mơ màng. Được rồi, Hàn Thân Đồ lạnh nhạt nói, pháp lệnh cần thời gian mới có hiệu lực, thái hư huyễn cảnh cũng cần thời gian để thăng hoa. Thái hư phái đã tách khỏi, là thời điểm thảo luận về việc xử trí thái hư huyễn cảnh. Trước tiên ta muốn hỏi ý kiến của Tam Hình Cung. Thái hư huyễn cảnh là huyễn cảnh của thiên hạ, nên thuộc về người trong thiên hạ. Lúc này chúng ta đại diện các phương tới đây, không thể không nghĩ cho thiên hạ. Không hổ là đại tông sư pháp gia viết tên, viết nên án văn thế luận. Vừa lên tiếng đã muốn chặn họng sáu nước bá chủ. Viện trưởng Mộ Cổ Thư Viện Trần Phác nói, nếu chúng ta có lòng riêng với thái hư huyễn cảnh thì có khác nào thái hư phái đây. Người ngay sẽ không làm điều đó, nên công bằng cởi mở để thiên hạ cùng bàn bạc. Ý kiến của các đại tông trong thiên hạ tương đối thống nhất, không có nhà nào muốn nhìn thấy lục đại bá quốc gia tăng quyền lực tại hiện thế cả. Hàn Thân Đồ muốn quyền hành của thái hư huyễn cảnh quy về người trong thiên hạ, đến miệng Trần Phác thì lại muốn công khai quyền thảo luận về chuyện này. Một đạo lý rất đơn giản, một cuộc thảo luận do kẻ cường quyền làm chủ, kết quả cuối cùng nhất định sẽ thiên về kẻ cường quyền. Giống như lúc trước các phương triển khai thảo luận về thái hư phái, cũng không có ai đáng đứng ra nói thái hư phái không nên bị tước đoạt thái hư huyễn cảnh. Dù sao thái hư phái cũng không tham gia thảo luận, cũng không cần đại diện tông môn khác nói gì thêm nữa. Ứng Giang Hồng, đại diện cho cảnh quốc lên tiếng quyết định. Vậy chúng ta hội thiên, hội minh thiên hạ ngay tại đây, lấy truyền tin ra ngoài, để các nước các phương tự dự thính, cùng bàn bạc về việc cai trị thái hư huyễn cảnh. Ta sẽ ra ngoài núi dựng lên cánh cổng động chân, không thấu thế gian thì không thể trị thế gian, đến chân nhân còn chưa đạt thì không cần tới. Sáu nước bá chủ hiển nhiên không thể thỏa thuận nhất trí về việc phân chia thái hư huyễn cảnh được, cũng không có khả năng áp chế ý kiến của các tông, nhất là đám Hàn Thân Đồ nắm ở trong tay lợi thế huyễn cảnh của thiên hạ thì nên thuộc về thiên hạ. Thay vì cãi cọ không ngớt thì cứ dứt khoát công khai thảo luận, mở rộng quyền bỏ phiếu. Dù nói thế nào là đệ nhất đế quốc hiện thế, ở trong hoàn cảnh các phương tề tựu, cảnh quốc nhất định có thể giành được quyền lên tiếng lớn nhất. Một thái hư huyễn cảnh chí công chí chính mới có thể thúc đẩy dòng chảy nhân đạo một cách tốt nhất. Đây là quan điểm chung của các nước, các phương vào thời điểm này. Lấy đây làm tiền đề, sau đó mới tới phân chia quyền lực các phương. Cảnh quốc quen thuộc với việc tổ chức hội minh lắm, cứ hở ra là hội minh thiên hạ. Hứa Vọng lãnh đạm nói một câu. Những năm gần đây chỉ có hai quốc gia giành được thắng lợi mang tính quyết định trong cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các nước bá chủ, theo thứ tự là Cảnh quốc rồi tới Tần quốc. Kẻ sau chưa chắc đã không ngấp nghé vị trí của kẻ trước. Hoặc nói một cách khác, trên đời này nào có quốc gia hùng mạnh nào mà không muốn thay thế Cảnh quốc. Là đệ nhất đế quốc hiện thế, Cảnh quốc quả thực có truyền thống hội minh thiên hạ. Thậm chí trong lịch sử còn từng có trường hợp hội minh chư hầu dùng ngang ngược ra lệnh cho các chư hầu cùng nhau nhảy búa. Nhưng phóng nhãn khắp lịch sử, sự việc khiến Cảnh quốc phải mở hội minh lần đây gần đây nhất hẳn là Ngũ Quốc Thiên Tử Hội Thiên Kinh. Cho nên câu này của Hứa Vọng vẫn tương đối sắc bén. Ứng Giang Hồng nhìn ông ta vẻ mặt lạnh tanh. Hứa quân, nếu có ý kiến gì thì xin nói thẳng. Ý kiến sao? Hứa Vọng cười. Ta không có. Mọi người cùng nhau xuống rồi thương lượng. Rất tốt. Không có ý kiến thì ngươi nhảy ra làm cái gì? Không nói chuyện thì không chịu được sao? Ứng Giang Hồng ừ một tiếng. Tương Ngọc An lấy cỏ tranh làm kiếm, phóng khoáng đao bên hông cười nói. Thái hư huyễn cảnh bao trùm lên những khu vực cụ thể nào, nên vận hành như thế nào, vẫn phải tôn trọng ý kiến của thế lực các phương một cách tối đa. Ai đến được thì đều nên trò chuyện một chút. Lời này đúng. Bồi Hổ mặc lễ phục thần miện, như là thần dáng thế, nói như ám chỉ. Có đôi khi chúng ta đứng quá cao, cũng nên lắng nghe âm thanh của những người trong thiên hạ đi. Cùng Hy Yến lặng lặng giơ lên, giơ tay. Ta đồng ý. Vậy thì mời tới hết đi, cùng nhau nghị sự. Khương Mộng Hùng cũng không phản đối, tiện tay đấm xuống một quyền, biến khối đất bằng ở dưới chân thành một hình tròn lớn. Tất cả mọi thứ trên mặt đất, kể cả tổ sư đường của Thái Hư Phái, đều bị ép thẳng. Và biên giới hư không bên ngoài đài tròn này chật dựng lên từng tấm bộ đoàn bằng đá. Khương Mộng Hùng phủi tay áo, ngồi lên một tấm bộ đoàn trong đó. Đây là truyền thống cổ xưa của nhân tộc, hội nghị bàn tròn. Sở dĩ ngồi thành hình tròn là vì một là biểu thị đoàn kết, hai là biểu thị người nghị sự đều độc lập bình đẳng, có thể tự do ngôn luận. Tống Bồ Đề nở nụ cười. Lý lẽ thì phải tranh biện mới rõ được, nghị sự cũng tốt. Sau đó bèn ngồi xuống. Chiếu Ngộ Thiền Sư chắp tay hành lễ, sau đó ngồi xuống, chỉ nói một tiếng: thiện. Cuộc nghị sự này thực chất là thế lực các phương cùng ngồi, người nào kẻ nấy cầm dao ở trong tay, phân chia miếng bánh quyền hành liên quan đến Thái Hư huyễn cảnh. Mà Ứng Giang Hồng đã dựng cổng lên, thế lực nào không có động chân thì không có tư cách ngồi vào bàn tiệc này. Trong lúc nhất thời, cường giả các phương đã ngồi kín bàn, ở trên không vắt ngang một dải tinh hà. Rầm một tiếng, thiên cổ lại vang lên, vang vọng hiện thế. Là lực lượng chủ chốt trong các nước thuộc đạo hiện nay, cho dù không được cảnh quốc chào đón, nhưng Trang Quốc cũng lập tức nhận được tin. Cường giả các phương liên thủ xóa sổ Thái Hư Phái, tổ chức hội minh thiên hạ tại Sơn Môn Thái Hư, cùng bàn bạc về tương lai của Thái Hư huyễn cảnh. Trang Cao Tiện đương nhiên là phải đi. Thịnh hội như vậy mà không ngồi được vào bàn, thì về sau càng không có khả năng ngồi vào. Thế cục hiện thế đã không còn giống như trước nữa. Không gian sinh tồn của các tiểu quốc càng ngày càng nhỏ hẹp, đúng như hắn ta mưu đồ Bạch Cốt. Đại thắng, mạnh ung. Bất chấp tính mạnh, giành được thắng lợi cho hiểm nguy, mới vì chính mình, vì Trang Quốc, giành được một chiếc ghế trên bàn tiệc này, đương nhiên phải lên đồ tham dự. Nhưng mà trước đó việc đầu tiên hắn ta làm là lệnh truyền cho quốc tướng Đỗ Như Hối vào cung, lại sai người mang ngọc tỷ trấn quốc tới. Cũng không lên điện, chỉ gặp nhau ở tầm cung. Minh quân hiền tướng của đế quốc Đại Trang ngồi xuống cùng nhau, hoàn toàn có thể là dẫn dắt vận mệnh đất nước này. Cho nên nếu nói hôm nay là họp riêng, chi bằng nói là một hội nghị quốc gia mang tính bí mật thì đúng hơn. Lời ra từ miệng Trao Cao Tiện lại vào tai của Đỗ Như Hối. Như vậy mà thôi. Trang Cao Tiện thân mang trường phục, bề ngoài thực sự bình thường, rất khó để người ta liên hệ tới vị vua Trung Hưng Đại Trang kia. Nhưng mà hắn ta ngồi trước bàn sách, lâm thời ở trong tẩm cung, tùy ý đầy tấu chương trước mặt thành một đống, ở trên thân tự toát ra vẻ uy nghi. Đỗ tướng Đỗ Như Hối tiến vào tẩm cung. Hắn ta đã lên tiếng hỏi: có mang hai sách đó tới không? Nếu Trang Cao Tiện vẫn là hoàng tử, Đỗ Như Hối sẽ trách hắn ta vội vàng nóng nảy, sẽ khuyên hắn ta người trên cao cần nhẫn nại. Nếu là khi Trang Cao Tiện vừa mới đăng cơ, ông ta sẽ buông lời đùa cợt, bảo gấp cái gì. Nhưng bây giờ Trang Cao Tiện đã chứng thành động chân, là đế vương chắc tuyệt dẫn dắt Trang Quốc trở lại cái thời kỳ thịnh vượng. Đỗ Như Hối chỉ hai tay dâng một chiếc dương bảo vừa mới khẩn cấp lấy ra từ quốc khố, trả lời: hồi bẩm thiên tử, thần đã phụng mệnh mang tới. Hộp này không phải vàng, không phải ngọc, hình dạng và cấu tạo đẹp đẽ tinh xảo, chạm khắc phức tạp, ẩn chứa hào quang lưu truyền ở bên trong là sức mạnh cường đại, nhưng lại được phong ấn rất kín kẽ. Trang Cao Tiện đưa tay nhận lấy chiếc hộp này, nhìn Đỗ Như Hối nói: Thưa thầy, tầm cung là phòng riêng, không cần giữ lễ tiết như vậy. Miệng nói như vậy, tay đã xốc nắp hộp lên. Ở bên trong chiếc hộp được chia làm hai tầng. Mở nắp là thấy, mỗi tầng đều có một trang sách quan trọng. Một bằng vàng, một bằng ngọc. Đạo tự trên đó như là long xà uốn lượn. Nội bộ đạo mạch đều biết, Ngọc Kinh Sơn có hai sách, có ý nghĩa quan trọng, là chìa khóa để mạch này duy trì ảnh hưởng của mình. Theo thứ tự là Ngọc Thanh Kim Sách và Nguyên Thủy Ngọc Sách. Cái trước sắc quốc, cái sau sắc chân. Vừa khéo Trang Cao Tiện đều có tên trên hai trang sách này. Hắn ta là quốc chủ đại trang do Ngọc Kinh Sơn sắc phong, cũng là đạo giáo chân nhân do Ngọc Kinh Sơn sắc phong. Đạo hiệu hắn ta là Hoài Đức, gọi là Hoài Đức chân nhân. Đương nhiên, cái danh hiệu này chưa có ai biết. Chàng thiên tử mới là thân phận công khai của anh ta. Một tấm sách vàng và một tấm sách ngọc dùng để xác nhận địa vị chính thống của anh ta trong nội bộ đạo mạch, giúp hắn ta và trang quốc của hắn ta như cá gặp nước trong hệ thống đạo môn. Hắn ta bày ra hai trang này, lại lấy ngọc tỷ tới, đặt tay lên. Trang quốc phát triển như ngày hôm nay, thực lực quốc gia đã không còn tầm thường. Lực lượng quốc gia mà Trang Cao Tiện có thể điều động đương nhiên cũng đã mênh mông như biển. Có điều lúc này chỉ như sợi tơ, từng sợi quốc gia chi lực phát ra từ ngọc tỷ, lượn lờ ở trên trang ngọc. Gần như chỉ trong nháy mắt, trang ngọc nổi lên hào quang, sau đó âm thanh vang lên. Hoài Đức chân nhân, chuyện gì mà gấp như vậy? Âm thanh này uy nghiêm bệ vệ, rất có khí chất đế vương, thậm chí có thể nói là có uy nghi thiên tử hơn cả Trang Cao Tiện. Tử hư chân quân, Tông Đức Trinh, năm xưa vốn là vua một nước, từng lĩnh quân tranh giành danh hiệu, hùng chủ cái thế với Cơ Ngọc Túc. Về sau chủ động sáp nhập đất nước của mình vào Cảnh Quốc, bản thân thì đi tới Ngọc Kinh Sơn, trở thành trường giáo hiện tại của Ngọc Kinh Sơn. Cũng là truyền kỳ một thời. Lúc lên ngôi, chàng cao ước từng thụ sắc phong của Ngọc Kinh Sơn. Chàng quốc lấy Ngọc Kinh Sơn làm chính tông. Trang Cao Tiện cũng là chân nhân cho Ngọc Kinh Sơn sắc phong. Thông qua Ngọc Thanh Kim Sách hoặc là Nguyên Thủy Ngọc Sách, hắn ta có thể liên hệ trực tiếp với trường giáo Ngọc Kinh Sơn 10 năm một lần. Hắn ta đã dùng hết số lần Ngọc Thanh Kim Sách, được Tử Hư Chân Quân chỉ điểm, giải quyết những nỗi hoang mang trong tu hành. Số lần của Nguyên Thủy Ngọc Sách hôm nay mới dùng. Trang Cao Tiện cũng không thèm để ý Tử Hư Chân Quân gọi mình là gì, trực tiếp nói thẳng: Trường giáo chân quân, ta phải tới Sơn Môn Thái Hư tham dự Thái Hư Hội Minh, ta sẽ dốc hết tất cả ủng hộ lợi ích của đạo môn. Tử Hư Chân Quân nhẹ nhàng nói, ý tứ sâu xa, ngươi ủng hộ đạo môn sẽ ủng hộ ngươi. Đỗ Như Hối yên lặng đứng một bên, trong lòng rất có nhiều suy nghĩ. Nghe nói Thái Hư Chân Quân Hư Uyên Chi chính là đệ tử năm xưa trường giáo Ngọc Kinh Sơn thương yêu nhất, đích thân dạy dỗ, muốn truyền hết y bát, cuối cùng thậm chí còn cho phép Hư Uyên Chi rời khỏi sơn môn tự lập giáo phái riêng. Bây giờ Thái Hư Chân Quân đã đi xong bước cuối cùng, dâng hiến siêu thoát chi lực cho Thái Hư Huyễn Cảnh, lại Thái Hư Thượng Vong Tỉnh, kết thúc trần duyên. So với tương lai vốn rộng mở của ông ta thì kết cục này không được tốt đẹp cho lắm. Từ giọng nói của Thái Hư Chân Quân hoàn toàn không nghe ra được một chút cảm xúc nào, cũng không biết rốt cuộc có tâm trạng ra sao. Bên tai lại nghe Trang Cao Tiện nói, hiện tại ta đang cần ủng hộ. Tử Hư Chân Quân nói, ngươi cần ủng hộ như thế nào? Trang Cao Tiện nghiến răng, nói với giọng căm hận. Hai lão tặc ngốc của Huyền Không Tự và Tu Di Sơn hiện còn đang canh giữ ở biên giới Trang Quốc ta. Ta nửa bước khó đi, làm trò cười cho thiên hạ. Ta muốn tới Sơn Môn Thái Hư, tranh giành vì lợi ích của đạo môn, để tránh bị bọn họ vướng chân vướng tay. Còn xin trưởng giáo lấy danh nghĩa Bạch Ngọc, Bạch Kinh Sơn, để giết chết bọn họ. Trong lòng Đỗ Như Hối run lên, hoàn toàn là hiểu thấu rút cục học trò này của mình đang có ý đồ gì. Đây đương nhiên là một hành vi vô cùng mạo hiểm, nhưng mà danh tiếng của Khương Vọng càng ngày càng lớn rồi, quả thực đã không còn cách nào có thể diệt trừ mà không cần mạo hiểm. Từ hư Trần Quân không để hắn ta chờ quá lâu. Khổ Giác không phải là một chân nhân đơn giản, trên thân Chiếu Hoài cũng có vị lai niệm của Vĩnh Đức. Giết bọn chúng không phải là chuyện thực tế, người cũng không gánh nổi cái giá lớn như vậy đâu. Ngay khi Trang Cao Tiện không giấu nổi vẻ thất vọng trên gương mặt, thì Tử Hư Chân Quân chợt nói: có điều Thái Hư Hội Minh là để thiên hạ cùng quyết định về chuyện liên quan đến cách xử trí Thái Hư Huyễn Cảnh, bọn họ không có tư cách, cũng không nên quấy rầy ngươi. Đúng lúc khuôn mệnh đang ở ngoài nghỉ ngơi, để ta bảo hắn ta đi một chuyến. Khuôn mệnh là thống soái đảng tà quân của Cảnh Bát Giáp, cũng là thiên hạ danh tướng thế hệ này của Ngọc Kinh Sơn. Có hắn ta ra tay, hiển nhiên có thể trục xuất hai tên hòa thượng kia. Trang Cao Tiện mừng rỡ: đa tạ trưởng giáo. Tử Hư Chân Quân không đáp lại nữa. Hào quang trên Ngọc Trang dần dần thu lại, thời hạn chưa tới, sẽ không sáng lên được. Ở trên mặt Trang Cao Tiện vẫn còn đọng lại nét vui mừng, tay lại vẫy nhẹ. Đỗ Như Hối cất kim trang vào Ngọc Trang, đậy nắp hộp lại, ra khỏi tẩm cung, giao cho Phó Bảo Tùng đứng chờ ngoài điện, bảo hắn ta đưa về quốc khố. Khi vị quốc tướng đại trang này trở về trước bản sách lần nữa, ở trên mặt hoàng đế bệ hạ đã không còn biểu cảm. Những cảm xúc như mừng rỡ, thất vọng, nghiến răng nghiến lợi đều đã tan thành mây khói, sẽ chỉ xuất hiện ở thời điểm thích hợp. Thực tế ta chẳng có cảm xúc gì cả. Ở trong lòng cân nhắc kế hoạch của mình, Trang Cao Tiện thuận miệng hỏi: gần đây quốc tướng cứ luôn dẫn theo Phó Bảo Tùng bên mình, còn Lê Kiếm Thu đâu? Đỗ Như Hối nghiêm túc nói: Phó Bảo Tùng là thần tử cương trực, ta dẫn hắn đi theo bên cạnh để hắn sớm hiểu được cách triều chính vận hành và một vài thủ đoạn chính trị cần thiết. Lê Kiếm Thu là thần tử trung thành, ta để hắn ta một mình đảm đương một phía, để hắn xử lý một vài việc nhỏ trong tướng phủ, hy vọng hắn sớm trưởng thành. Hai đứa này đều là hạt giống tốt đối với tương lai của đất nước, ta không dám qua loa. Trang Cao Tiện thở dài: Đỗ sư tùy theo năng khiếu của học trò mà dạy, đúng là lương sư. Nhớ Đồng A khi xưa, có hắn, ngài có thể tiết kiệm bao nhiêu tâm sức, không chừng sau này còn được ghi danh trên ngọc sách. Quốc gia hưng thịnh há chỉ nhờ vào một động chân. Giọng điệu của Đỗ Như Hối khó nén mệt mỏi. Chỉ cần bệ hạ có thể tận dụng được hết tài sức của kẻ dưới, quốc gia có thể tươi đẹp phồn vinh. Cho dù ta có nhắm mắt ngay lúc này, thì cũng có mặt mũi mà đi gặp nhân hoàng đế. Người đừng nói như vậy. Đến hôm nay Trang Cao Tiện mới phát hiện mái tóc đen của Đỗ Như Hối đã xen lẫn rất nhiều sợi bạc. Thần Lâm vốn là thanh xuân bất lão, nhưng ông ta hao tâm tốn sức, khó tránh khỏi thần thương. Không có Đỗ Như Hối, Phó Bảo Tùng, Lê Kiếm Thu không chống nổi đất nước này. Trang Cao Tiện khoan thai nói: chúng ta quân thần mưa gió nhiều năm, không có khó khăn nào là không thể vượt được. Chấm lại đây cam đoan với thầy, trong những năm chấm còn sống, nhất định sẽ khiến cho Trang Quốc bể nghễ Tây Cảnh, uy phục tứ phương. Trước kia quốc thế nhờ người, về sau quốc thế trợ người. Hay cho hùng tâm tráng trí. Đỗ Như Hối nhìn Trang Cao Tiện trước mặt đây, như thể nhìn thấy đứa bé bị Bi Bô Tập nói năm xưa vậy. Nhân hoàng đế kéo tay ông ta nói: về sau xin nhờ Độ tiên sinh. Thế gian muôn vạn người, không ai hơn được Trang Minh Khải. Vị quốc chủ đời thứ hai của Trang Quốc, cả đời hà khắc bản thân, khoan dung người đời, lấy đức phục chúng. Chính dưới sự quản lý của ông ta mà Trang Quốc mới có thể nghỉ ngơi lấy sức tích trữ của cải, mới giữ gìn được non sông xã tắc sau khi Trang Tháo Thái Tổ bất ngờ qua đời, thậm chí là gây dựng được nguồn lực như ngày hôm nay. Phó Bảo Tùng, Lê Kiếm Thu đều có thể dùng. Đệ nhất thiên kiêu đại Trang chúng ta thì sao? Lời của Trang Cao Tiện kéo Đỗ Như Hối ra khỏi hồi ức, tự như là một sợi chỉ ra khỏi bộ quần áo cũ bị rút ra vậy. Ông ta mất một lúc mới phản ứng kịp và nói: trước cứ dùng tạm, trước khi hắn thần lâm, ta sẽ giúp quân thượng xử lý ổn thỏa. Nhân tài của Trang Quốc đã quá cằn cỗi. Trang Cao Tiện thở dài: ngoại trừ Lâm Chính Nhân, chẳng có ai đi tới Long Cung Yến được hết. Chuyện Thành Phong Lâm lúc trước, vốn là ta đã bắt đầu bày kế, muốn tìm một thời cơ thích hợp để uyển chuyển công bố chân tướng về Trúc Duy Ngã. Tính tình hắn ta quá kiêu ngạo, cái tôi quá lớn, nếu như khinh suất chắc chắn không thể chấp nhận nổi. Trong ánh mắt của Đỗ Như Hối hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo. Thời điểm Đồng A Chiến Tử, Lâm Chính Nhân đã từng gặp mặt Trúc Duy Ngã. Sau khi hiểu rõ hơn về Lâm Chính Nhân, ta rất nghi ngờ lúc trước hắn đã nói gì với Trúc Duy Ngã. Trúc Duy Ngã quá xuất chúng, là thiên kiêu mà Trang Quốc dốc hết quốc lực mà bồi dưỡng, cũng là lương tài mà Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối luôn tin tưởng và xem trọng. Đáng tiếc chưa kịp thành giường cột quốc gia đã bỏ xứ mà đi, chẳng những không đền đáp công ơn, mà ngược lại còn trở thành họa lớn trong lòng của đất nước. Nghe nói Đỗ Như Hối ngược dòng tìm hiểu đại chuyện năm xưa, biết Lâm Chính Nhân có chuyện này, Trang Cao Tiện thoáng sửng sốt, nhưng mà cũng không hề tức giận, ngược lại còn khẽ cười nói: cái tên Lâm Chính Nhân này không đơn giản như vậy sao? Chẳng lại cảm thấy không đợi hắn thần lâm mà đã dài giết chết thì có hơi đáng tiếc. Đỗ Như Hối nghiêm mặt nói: bệ hạ không thể nghĩ như vậy. Phải biết rằng nuôi hồ dễ sinh họa, người này là quỷ hồ, gian ngoan hiểm ác, nếu như thả ra nhất định ăn thịt người. Trang Cao Tiện nở nụ cười nói: đương nhiên, trẫm là chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Sinh tử của người này do Đỗ sư toàn quyền quyết định, không cần nói với trẫm. Hắn ta lại nói: nói đến quỷ hồ, Đỗ sư có nhìn nhận thế nào về Đỗ Giã Hồ kia? Đỗ Như Hối nói: một thanh đao tốt. Có lẽ là vì rốt cuộc biên giới cũng được mở, không còn bị hai con lừa chọc đáng ghét kia nhìn chằm chằm, làm gì cũng bó tay bó chân, cho nên tâm trạng của Trang Cao Tiện cũng thoải mái hơn, có chút hứng thú hỏi: sao chỉ có Đỗ Giã Hồ là tiên sinh không đánh giá người, mà đánh giá công cụ, công dụng? Đỗ Như Hối đáp: bệ hạ đã khó lòng yên tâm về xuất thân của hắn ta, vậy phẩm chất của hắn không quan trọng. Trang Cao Tiện đã nói: Lê Kiếm Thu kia cũng xuất thân từ Thành Phong Lâm, nhưng quốc tướng đâu nói như vậy. Đương nhiên Đỗ Như Hối hiểu rõ tính cách của Trang Cao Tiện, hắn ta không tín nhiệm bất cứ ai một cách bình đẳng. Lê Kiếm Thu và Đỗ Giã Hồ, mặc kệ tính cách như thế nào, bình thường biểu hiện như thế nào, ở trong mắt hắn ta cũng chẳng có gì khác nhau. Bởi vì xuất thân từ Thành Phong Lâm, cho nên vĩnh viễn không thể nào lọt vào danh sách được hắn ta công nhận, giảm bớt sự hoài nghi của hắn ta. Điểm này sau khi Trúc Duy Ngã phản quốc lại càng thêm khắc sâu. Nhưng ông ta vẫn ra sức trả lời: bởi vì Đồng A đã dạy hắn tốt. Lê Kiếm Thu hiểu Đồng A, cũng bằng lòng trở thành Đồng A. Về điểm này ta thực sự không bằng vị phó tướng quá cố của chúng ta. Ông ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm rằng không thể giữ lại Trúc Duy Ngã, cũng không biết về sau thêm thắt cái gọi là chân tướng Thành Phong Lâm, Đỗ Giã Hồ có thực sự tin tưởng hay không. Đồng A đã thuyết phục Lê Kiếm Thu như thế nào? Ông ta cũng thường hồi tưởng, cũng thường tiếc nuối. Tiếc nuối xưa kia không bảo vệ thật tốt quốc tướng tương lai mà ông ta đã nhận định. Chuyển giao quyền bính, không ai thay thế. Phó Bảo Tùng, Lê Kiếm Thu, những người này không biết còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể trưởng thành. Chàng Cao Tiện cười lơ đễnh. Ta vẫn muốn nghe xem người nhận xét thế nào về Đỗ Giã Hồ. Lần này Đỗ Như Hối suy nghĩ một lúc mới đáp. Nếu không có chuyện Thành Phong Lâm, Đỗ Giã Hồ trung kiên gan dạ, là mãnh tướng hạng nhất. Chàng Cao Tiện lại nhận. Nhưng mà việc này đã có. Đỗ Như Hối suy nghĩ lâu hơn, đáp. Ta vẫn chưa nói chuẩn. Mai phục giết Khương Vọng, giết Đoạn Ly, liều mạng ở trên chiến trường. Đỗ Giã Hồ đã dùng sinh tử mà chứng minh lập trường hết lần này đến lần khác. Nhưng ta vẫn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm hắn. Theo lý Đỗ Giã Hồ không phải là một người biết che giấu tâm tư. Tính tình nóng nảy, cá tính cương liệt, vui buồn mừng giận đều thể hiện rõ ra khuôn mặt. Nhưng càng là người như vậy thì suy nghĩ sâu nhất trong lòng hắn càng khó bị nhìn thấu. Ta không xác định được sâu trong nội tâm hắn đang cất giấu cái gì. Chàng Cao Tiện bình tĩnh nói. Đến Đỗ sư cũng không nắm chắc. Vậy hãy tìm một cơ hội cho hắn ta được oanh liệt. Chấm hậu táng cho hắn. Ca ngợi công huân của hắn. Hiện tại trong quân có ai có thể thay thế hắn không? Người có thể thay thế hoàn toàn thì không. Hắn được quân đội tin phục không chỉ nhờ vào tài năng, mà còn do những lần hắn xung phong đi đầu. Kể đến sau dù thắng được hắn về tài năng, nhưng mà không có được trải nghiệm trên chiến trường như hắn, cuối cùng vẫn có chỗ khiếm khuyết. Đỗ Như Hối nói, đan quân duy từ mạch quốc lần đầu quân tới, quân lực tuy vượt trội, thế nhưng sau nhưng là gì? Ông ta không nói. Lại là vấn đề có được lòng quân hay là không. Đỗ Giã Hồ xuất thân Thành Phong Lâm không đáng tin, chả lẽ tướng lĩnh mạch quốc đưa tới là đáng tin sao? Chàng Cao Tiện quát tay áo. Vậy thì cứ tạm giữ hắn lại đã. Trong quân có Hoàng Phù Đoan Minh, trong triều có người lo liệu. Cho dù hắn có hài lòng thì cũng không gây nên sóng gió gì được. Hắn ta lại nói, chấm lập tức lên đường đi tham dự Thái Hư Hội Minh. Điều Đỗ Giã Hồ đến bảo vệ cung điện của chấm đi. Lối vào của sơn môn Thái Hư nằm trong vô tận lưu xa. Hắn ta phải đi một chặng đường dài như vậy, đương nhiên không thể để Đỗ Giã Hồ mà bản thân không cách nào hoàn toàn tín nhiệm nắm giữ quyền binh. Hơn nữa lại còn là hai đội quân hùng mạnh duy nhất của Trang Quốc như là Cửu Giang Huyền Giáp. Để Đỗ Giã Hồ canh giữ hoàng cung chính là biểu thị sự tín nhiệm của hoàng đế đối với ta, gửi gắm an nguy hoàng tộc cho ta. Thế nhưng trên thực tế, đây là tạm thời tước đoạt binh quyền của ta. Dù sao Đỗ Giã Hồ cũng không thể dẫn Cửu Giang Huyền Giáp đến canh giữ hoàng cung được. Binh quyền vững thì quốc gia ổn. Còn về phi tần hậu cung, thậm chí là an nguy của thái tử, cũng không quan trọng cho lắm. Phi tần mất rồi có thể nạp tiếp, thái tử không còn thì lại sinh. Duy chỉ có ngai vàng mới là thứ cần nắm chắc ở trong tay, là thứ duy nhất không thể thay được. Đỗ Như Hối im lặng một lúc sau đó nói. Trong lòng bệ hạ đã quyết rồi sao? Tên đã lên dây, không bắn không được. Chàng Cao Tiện cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này có lẽ chính là cơ hội cuối cùng, chờ hắn động chân. Chả đã người ta phải từ bỏ tất cả ở đây, đến Ngọc Kinh Sơn tu đạo sao? Đỗ Như Hối không nói lời nào. Chàng Cao Tiện cười lạnh. Không có Trang Quốc, mấy lão già Ngọc Kinh Sơn có chịu cho chúng ta nương nhờ hay không còn chưa biết chừng. Tình cảnh hắn ta bây giờ vô cùng xấu hổ. Mặc dù móc nối được với nhất chân đạo, có được một cái đùi cực kỳ to để mà ôm, nhưng nhất chân đạo che giấu hiện trạng tuyệt đối không thể trợ giúp hắn ta quá nhiều. Cho đến bây giờ, Sự hỗ trợ lớn nhất của Nhất Chân Đạo là xóa đi toàn bộ dấu vết hoạt động của hắn ta tại yêu giới, an toàn thoát thân và giúp hắn ta đẩy Khương Vọng vào đường cùng khi ở yêu giới. Nhưng Khương Vọng từ yêu giới trở về như một kỳ tích. Hắn ta mạo hiểm bán mình đổi lấy sự hỗ trợ cuối cùng chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Ngược lại, hành trình ở yêu giới đã giúp cho Khương Vọng trở thành anh hùng nhân tộc. Hắn ta không thể không thừa nhận, mặc dù trước này hắn ta chưa từng từ bỏ việc cố gắng diệt trừ Khương Vọng, nhưng Khương Vọng dựa vào danh tiếng của bản thân, ngọc hành chiếu rọi, dùng chiến thuật rùa rụt cổ, nấp vào tinh nguyệt nguyên đóng cửa không ra, thực sự khó xử lý. Còn có hai ôn thần đầu trọc là Khổ Giác của Huyền Không Tự, Khổ Giác của Huyền Không Tự và Chiếu Hoài của Tu Di Sơn. Một đông một nam chia nhau ngăn chặn biên giới, khiến hắn ta bó chân bó tay, cả bụng mưu lược nhưng mà không cách nào thi triển. Trong thời gian không thể rời khỏi biên giới, từng thời từng khắc bị hai chân nhân nhìn chằm chằm, hắn ta vẫn có hai kế hoạch là nhắm vào Khương Vọng. Một cái là lợi dụng Lâm Chính Nhân thả câu, kết quả Khương Vọng mất tích bí ẩn, ném xuống rất nhiều con mồi, nhưng mà cá dưới nước lại lặn mất. Chờ khi Lâm Chính Nhân không thu hoạch được gì, đi sứ trở về thì kế hoạch thất bại. Còn kế hoạch thứ hai là nghĩ cách khiến Khương Vọng biết được sự tồn tại của Nhất Chân Đạo, thậm chí biết được một vài bí mật Nhất Chân Đạo, từ đó để Nhất Chân Đạo nảy sinh ý định trừ khử hắn. Đây là mượn đao giết người. Kế này được lấy linh cảm từ việc Nhất Chân Đạo uy hiếp hắn ta. Có điều, kế hoạch này vẫn còn chưa kịp thực thi, bởi vì hắn ta cần hiểu rõ ràng nguyên nhân biến mất của Khương Vọng ở trong khoảng thời gian Lâm Chính Nhân đi sứ. Là cố ý né tránh lưỡi câu của hắn ta, hay chỉ là trùng hợp? Nếu không biết rõ điểm này, thì kế hoạch gì cũng không thành công được. Về việc sai Tống Thanh Ước đi bái phỏng Long Quân thì hoàn toàn không liên quan gì tới Khương Vọng. Đương nhiên hắn ta không thể sai khiến Long Quân làm gì Khương Vọng tại Long Cung Yến. Long Quân chẳng những sẽ không đồng ý, mà nếu hắn ta dám đưa ra thỉnh cầu ngu xuẩn như vậy, Long Quân còn quay ngược lại vả cho hắn ta mấy bàn tay. Chuyện đi đó chỉ để chuẩn bị cho việc xâm chiếm Lan Hà sau này, chủ tính cho quốc thế, bất cứ một lúc nào cũng củng cố trang quốc, nâng cao thực lực bản thân mới là cơ sở để chống lại kẻ thù. Hắn ta vẫn luôn tỉnh táo, cho nó cố gắng hết sức chèn ép địch, vẫn không quên khiến cho bản thân mình càng ngày càng mạnh. Có điều, thế đạo này biến đổi khôn lường, Thái Hư Phái một đêm sụp đổ, hắn ta là chủ nhân của trang quốc có tư cách tham dự Thái Hư Hội Minh. Hắn ta đã nhìn thấy cơ hội, không cần phải nhẫn nhịn hơn nữa. Điều khiến hắn ta kích động dĩ nhiên không phải là Thái Hư Hội Minh. Tuy là hội nghị quan trọng để thực thế lực các vương trong thiên hạ phân chia lợi ích có được từ Thái Hư, nhưng tại một hội nghị chỉ cho phép động chân vào cửa, một chân nhân như hắn ta có thể làm được gì đây? Cũng chỉ đứng ở đó, tỏ vẻ mình cũng đại diện cho một quốc gia, cũng có tư cách kiếm một chén canh. Nhưng chia đến rốt cục là canh thừa thịt nguội hay là canh nóng cơm thừa đều chỉ là chờ xem mà thôi. Ngoài ra còn là ủng hộ cảnh quốc vô điều kiện, bày tỏ lòng trung thành và dâng hiến hết mình cho đất nước đạo tông vĩ đại kia. Ngoài những cái đó ra, Trang Cao Tiện không nghĩ được mình tham dự Thái Hư Hội Minh còn có thể làm được cái gì. Người tham gia đều là đám cáo già cả, đảm bảo không nhận được lợi ích gì. Cướp thì càng không phải bàn. Trong trường hợp như thế này, hắn ta còn chưa đủ tư cách để cướp. Nhưng, ngoài Thái Hư Hội Minh ra, hắn ta vẫn còn rất nhiều việc để làm. Không nói gì xa xôi, trước mắt là đuổi được hai tên hòa thượng đáng ghét kể, tự do ra khỏi biên giới. Những phương án mà hắn ta nghĩ là lúc trước giờ đây đều có cơ hội để thực hiện. Hắn ta có thể ra khỏi biên giới, tự do nơi hiện thế và tham dự hội minh, mà Khương Vọng thì đang tham dự Long Cung Yến. Sau khi tham gia chia thịt xẻ phần tại thắng cảnh Thái Hư, hẳn là Long Cung Yến cũng vừa xong. Điều hắn ta phải nghĩ lúc này là làm sao rũ sạch mọi quan hệ, làm sao quẳng cho Khương Vọng một lý do để không thể không chết trên đường từ Long Cung Yến về Tinh Nguyện Nguyên. Về việc này hắn ta còn cần phải thương lượng với Đỗ Như Hối. Lần này phải làm không một chút sơ hở, bởi vì Khương Vọng cách động chân rất gần. Hơn nữa ngoại trừ Long Cung Yến lần này, trước khi động chân, hắn ta gần như là không hề rời khỏi Trăng Nguyệt. Hắn ta gần như là không hề rời khỏi Tinh Nguyệt Nguyên. Giống như là hắn ta đã nói với Đỗ Như Hối. Đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng. Một cơ hội trời ban. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Mặc dù nói là đọc ngắn nhưng mà tập này nó khó ngừng quá. Rất là hay. Chúng ta thấy Trang Cao Tiện là một nhân vật suy nghĩ rất là sâu xa. Nhưng mà đấu với anh Vọng khá là đỏ thì không biết thế nào. Xin chào tất cả anh em nha. Và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn ạ. Chào bác Phong Danh nha. Chắc là đọc qua không chào bác. Chào Long Long, Tạ Văn, Văn Hoan, Hai Harry, Cường Lò, Trịnh Công Văn, Phương Phan, Khang Đặng, Nguyễn Huy, Tâm Trần Bảo, Ma Tôn một lát nữa bạn nhé. Chào Thủy Thủy, Quân DK, Thế Lân Võ, Diệp Lê Ái Lưu, Phúc Trần, Thiên Hoàng. Phong xin chào tất cả anh em. Anh em nào mình chưa quên đọc tên thì anh em thông cảm nha. Nhiều quá. Ok, chào mọi người.